Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2811, Bị Quỷ Quấn 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao hai người tại trả hàng trong chuyện này lằng nhằng báo hơn nửa ngày, chủ quán một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi. Coi như trả hàng, trên thực tế cũng là đẩy không xong, đã đắc tội đại tiên. Ninh Thư nói ta vẫn luôn thành tâm cung phụng đại tiên. Người không có kiên, nhẫn, cung phụng không nổi nữa. Cũng vẫn còn chưa qua đổi kỳ. Vì cái gì không? Cho trả hàng. Ta trả hàng không có nghĩa là tâm ta không thành nha. Trực tiếp cho cái địa chỉ liền tốt. Đem đồ vật gửi đi qua thỏa thỏa. Cho cái địa chỉ liền tốt. Hơn nữa bưu phí còn không muốn các ngươi ra. Chủ quán bị Ninh Thư vô tri đánh bại. Trực tiếp cho một cái địa chỉ nói. Không cho ngươi trả hàng là vì tốt cho ngươi. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nên tới tìm chúng ta. Còn có, ngươi sau này sẽ là bản điếm sổ đen. Về sau còn muốn mời đại tiên lời. Nói, bản điếm là sẽ không lại làm việc buôn bán của ngươi. Ninh Thư, rất sợ hãi nha. Ninh Thư gật đầu, ta về sau ta cũng sẽ không cung phụng đại tiên. Rõ ràng, nói có thể hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện, nhưng là căn bản cũng không có hoàn thành. Chủ quán, mẹ thiểu năng, loại vật này cũng không phải là mấy ngày liền có thể thấy hiệu quả. Một hơi, còn ăn không thành một người đại mập mạp đâu. Đầu tiên, đại tiên trước muốn thay đổi ngươi khí chàng, để ngươi khí chàng thay đổi tốt hơn. Tiền tài, sự nghiệp, tình yêu, những vật này mới có thể chậm rãi thay đổi. Người cũng nghèo hơn 20 năm, sau đó mấy ngày liền có thể trở thành một cái đại phú ông. Loại này thiểu năng, coi như tiền rơi tại trước mặt nàng, đoán chừng đều nhạt, không đến, chưa bao giờ thấy qua như thế thiểu năng lại vô tri người. Thật có thể nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Vô tri liền không sợ, dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện gì, không may vẫn là gia hỏa này. Ninh Thư, ta muốn trả hàng. Chủ quán, không nói không cho ngươi lui. Đây là địa chỉ. Ninh Thư nhìn thấy địa chỉ, phục chế xuống tới bảo tồn tốt. Sau đó Ninh Thư đối điện thờ chắp tay một cái nói. Ngượng ngùng nha, muốn đem ngươi trả hàng. Thật sự là tình hình kinh tế căng thẳng. Không có cách nào. Nha, đại tiên. Ninh Thư đem đại tiên đóng gói tốt. Sau đó liền đợi đến chuyển phát nhanh tới cửa. Đem ra hỏa này đưa tiễn. Đóng gói tốt sau, trời đã chậm, Ninh Thư liền định ngày mai đưa tiễn. Buổi tối, Ninh Thư ngủ thời điểm liền làm một cái ác mộng. Trong mộng có đủ loại quỷ đuổi theo nàng chạy. Mở to mắt, nhìn thấy bên giường một đôi xanh mơn mởn con mắt. Một con mèo đen nhìn chằm chằm nàng. Này bộ dáng có điểm giống cái kia điện thờ thượng đại tiên. Mèo. Mèo đen hung ác hướng Ninh Thư nhe răng cười, lộ ra bén nhọn răng. Ta sát, như vậy manh. Ninh Thư vươn tay trực tiếp đem mèo đen kéo, ôm thật, chặt mèo đen. Mèo đen dùng sức giãy giụa, bén nhọn kêu. Ninh Thư bóp mèo đen cổ, để nó mặt quay về phía mình. Xanh mơn mởn con mắt, toàn thân đều tràn đầy âm tà chi khí. A, người như thế nào đáng yêu như thế đâu. Ninh Thư dùng sức bóp cổ của nó, vung qua vung lại, ngươi là nơi nào đến? Mèo đen bị Ninh Thư khống chế, căn bản là không tránh thoát, hơn nữa nóng rực, tay phảng phất muốn đưa nó hòa tan. Mèo đen cảm thấy hoảng sợ chi ý, cố gắng muốn tránh thoát, nhưng lại không tránh thoát. Ninh Thư cười hì hì nhìn mèo đen, trong tay vẽ bùa, trực tiếp đem mèo đen mệt nhọc đứng lên. Làm mèo đen nhìn liền cùng một cái bình thường mèo đen đồng dạng. Căn bản không thể trốn chạy. Vừa trốn chạy, thân thể trong phù chú liền sẽ thiêu đốt, trực tiếp đem mèo đen đốt thành cho bụi. Tựa như những cái kia quỷ đồng dạng, trực tiếp bị diệt. Mèo đen mắt lục bên trong thiêu đốt lên hừng hực âm tà chi khí. Nó là vì cho gia hỏa này một chút giáo huấn, nhưng là không nghĩ tới ngược lại bị khống chế lại, người này cư nhiên là người trong nghề. Mèo đen tức giận vô cùng, Ninh Thư hung hăng xoát một cái lông của nó. Ôi, này mau không thế nào dễ chịu. Làm con mèo, người sao có thể không có thuận. Hoạt mau, cao ngạo tư thái. Còn thế nào làm sẻng phân quan hảo hảo hầu hạ. Ngươi, mèo đen toàn thân mau đều dựng lên. Mở ra móng vuốt hướng Ninh Thư công tới. Ninh Thư tay bóp, mèo mun kia thân thể trong toát ra ngọn lửa. Thiêu đốt lấy, mèo đen thân thể, mèo đen lăn qua lăn lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một lần cuối, cùng vọt vào tượng thần bên trong. Bất quá tượng thần đã nứt ra khe hở, tựa hồ một chút liền muốn đã nứt ra. Ninh Thư run lên trên giường đen xám, cười nhạt một tiếng, còn chị không được. Ngươi, sở dĩ không giết, là cảm thấy cái này mèo con hẳn là chỉ là cái một chút xíu phân thân hoặc là thần thức, là dùng đến thu tín ngưỡng hoặc là hương hỏa các loại đồ vật. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền đem cái này đồ vật làm chuyển phát nhanh viên lấy đi, tất nhiên muốn trả hàng, muốn đem tiền thu hồi. Dù sao nhiều tiền như vậy, thuộc về chính mình đương nhiên muốn bắt trở về. Ninh Thư thu dọn đồ đạc, ấn cái này địa chỉ đi tìm người. Phải chờ tới không đi làm thời điểm, cũng không có bao xa. Tại sát vách tỉnh, thì, tóm lại là có thể tìm được. Ninh Thư đang định đi ra ngoài. Đinh Học Hải đi công tác trở về. Ninh Thư mở cửa nhìn thấy Đinh Học Hải xách theo bao lớn bao nhỏ. Đây đều là ta mang cho ngươi lễ vật. Đinh Học Hải đem cái túi đặt ở trên bàn trà, nhìn chung quanh một chút trong phòng. Hôm nay cảm giác trong phòng sáng rỡ một ít, tất nhiên sẽ sáng sủa một ít. Bởi vì trong phòng không có nhiều như vậy đồ vật, loạn thất bát tao, cho nên liền không có như vậy âm trầm. Người sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Ta đem những này đồ vật nhắc tới ngươi. Phòng ngủ đi, đều là quần áo, ngươi mặc thử một chút. Đinh Học Hải nói xong, liền xách theo quần áo phải vào phòng ngủ. Chờ một chút, không muốn đi vào. Vì cái gì không thể đi vào? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì là ta không thể thấy? Đinh Học Hải xách theo đồ vật, nhìn ngăn tại cửa phòng ngủ Ninh Thư. Không phải, đã không có cái gì không phải ta có thể xem. Vậy liền để ta đi vào. Ninh Thư híp mắt hỏi, người muốn nhìn cái gì? Người nói cho ta, ta liền cho người xem. Vẫn là người nào nói với ngươi cái gì, để ngươi cảm thấy ta cất giấu thứ gì? Trong nháy mắt, Ninh Thư trong đầu nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Trên cơ bản có thể cảm giác được, Đinh Học Hải sợ là muốn xem đại tiên. Nếu như là cảm thấy trong phòng giấu nam nhân, mình bị đội nón xanh, sẽ không như thế bình tĩnh. Nàng liền cùng Hoàng San San nói qua loại chuyện này. Như vậy chính là Hoàng San San nói cho Đinh Học Hải, không có nam nhân kia muốn nghe được bạn gái mình dựa vào cung phụng đại tiên đến lưu lại bọn họ tình yêu, sẽ không cảm thấy cảm động, sẽ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Còn có chính là cảm thấy bạn gái là tên điên. Cũng may thứ này đều đưa đi. Ninh Thư cảm thấy Hoàng San San đại khái là không có như vậy sợ quỷ. Không thì, vì cái gì còn có tâm tư nói cho đi công tác Đinh Học Hải? Bạn gái của ngươi muốn làm tà ma ngoại đạo. Đinh Học Hải nhíu anh tuấn lông mày. Trong phòng của ngươi thật cất giấu thứ gì? Ninh Thư lắc đầu, là trong lòng của ngươi cất giấu đối ta hoài nghi. Là ai đã nói gì với ngươi? Tình lữ trong lúc đó có cái gì tốt tốt câu thông? Người rõ ràng tại đi công tác, trở về liền muốn kiểm tra phòng ngủ của ta. Đinh Học Hải do dự một chút nói, ngươi học tỷ nói ngươi muốn làm cái gì đại tiên, còn hữu tình hàng loại hình. Đinh Học Hải nói những này, mày nhíu lại rất chặt. Hết chương.